Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284: Đại khải tề ngộ đạo. Bầy ca, bất quá, cân nhắc đến trước mắt cái này Tôn Lộ Diêu, thực tế đúng là mình tạo vật, mắng hắn phế vật, chẳng phải là tương đương với mắng chính mình tay nghề không tinh. Sau đó Lý Phàm mắng lời đến khóe miệng lại thu về. Lại là lạnh hừ một tiếng, tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Trước mắt mất đi hiệu lực Tôn Lộ Diêu đã bị phá hủy. Sau một lát, lại một cái hoàn toàn mới nghĩ tạo nhân cách lại lần nữa sinh ra. Tiền bối, vừa mới cái kia trận pháp, chấm ngoặc kép, mới nghĩ tạo nhân cách không có chút nào ý thức được chính mình là bị vừa mới sáng tạo ra. Chỉ nhớ vẫn như cũ dừng lại tại linh hư trận diệt thế nháy mắt kia. Sắc mặt trắng bệch, thực sự quá huyền ảo. Vãn bối còn chưa học được a. Tôn Lộ Diêu ngữ khí phát khổ, e sợ cho chọc giận tới Lý Phàm. Lý Phàm cảm thụ được lấy toàn bộ tiểu thế giới làm đại giá ngưng luyện ra một cái trong suốt viên cầu, lộ ra nụ cười hòa ái. Không cần lo lắng, cái này vô thủy linh hư trận hoàn toàn chính xác phức tạp một số. Ta nhiều làm mẫu mấy lần liền tốt. Bình bình đạm đạm lời nói, để Tôn Lộ Diêu trong lòng phát lạnh, lại căn bản không dám phản bác. Đành phải sững sờ theo đối phương tiếp tục tiến về mục tiêu kế tiếp tiểu thế giới. Lý Phàm chỗ chọn lựa đều là huyền hoàng phụ thuộc tiểu thế giới bên trong, còn chưa bị vạn tiên minh phát giác, quy mô nhỏ nhất một loại kia, chính là vì phòng ngừa dẫn tới huyền hoàng giới tiếp cận tiên khư mà bị ngoại nhân phát giác. Có điều hắn đoán chừng chính mình loại này đào huyền hoàng giới dễ cây hành động, tất nhiên không cách nào tiếp tục quá lâu. Lý Phàm ước lượng xuống cái kia trong suốt viên cầu phân lượng, lại đến 2-3 cái, thì vượt xa quá ta 119 thế chúng sinh luyện thần có khả năng cung cấp phòng ngự. Cần phải không có vấn đề gì. Đại khải tiểu thế giới, Bách Hoa đạo nhân ngay tại ngũ hành đại động thiên biên giới, hướng về hư không bên ngoài ngẩn người. Cho tới nay, nàng thủy chung đều muốn thánh hoàng nhiệm vụ lời nhắn nhủ rất hoàn mỹ. Nguyên lực tinh túy ban thưởng cũng bởi vậy một mực không có kéo xuống. Gần nhất càng là xung doanh, nhưng nguyên lực tinh túy thứ này, kỳ thật cũng thì có chuyện như vậy, chưa từng có đạt được trước đó, cảm thấy kỳ chân tiếc vô cùng, nói cái gì cũng muốn nếm thử, thật giàu có về sau, liền dần thấy tẻ nhạt vô vị, dù sao cũng không thể mượn nhờ hắn, vượt qua phàm tục cực hạn, đăng lâm chân tiên chi cảnh, lại nhiều cũng là vô dụng. Bách Hoa đạo nhân cảm giác mình chậm rãi lười biếng lên. Nguyên lực tinh túy tự do về sau, liền dần dần đã mất đi mục tiêu cùng động lực. Mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình, cũng là chăm sóc rất nhiều động thiên thế giới. Làm này linh khí vận chuyển thông thuận, sinh cơ giạt giáo. Tiếp theo cũng là ngẩn người, chạy không đầu, cái gì cũng không muốn. Ngẫu nhiên lóe qua một số hình ảnh toái phiến, có từ khi sau khi tỉnh dậy. Tại cái này thánh triều đại khải trải qua, cũng có bị câu cá chỉ bắt được trước đó, cùng những cái kia chư giới người sống sót cùng một chỗ hình ảnh. Cũng không biết đám người kia, có phải thật vậy hay không toàn đều đã chết. Bách Hoa không khỏi nghĩ như vậy nói. Ngay tại Bách Hoa ngây người công phu, phía trước không gian một cơn chấn động, đưa tới chú ý của nàng. Tại phát giác được cổ khí tức quen thuộc kia về sau, trong nháy mắt căng cứng thần kinh lại trầm tĩnh lại. Bách Hoa tiền bối, người đến chính là Thánh Hoàng đại đệ tử Tôn Nhị Lang, người lại là tìm đến đánh. Bách Hoa trông thấy Tôn Nhị Lang thần sắc, liền biết đối phương ý đồ đến, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Tôn Nhị Lang thản nhiên thừa nhận, lần này vãn bối về qua tu hành một trận, cảm giác lại có tinh tiến, sau đó lại hướng tiền bối lĩnh giáo. Bách Hoa cười cười, ta nói, đừng nghe cái kia xảo công gia ngưu thổi đến vang động trời. Nói cái gì khôi lỗi có thể so với trường sinh, chung quy là một đống tử vật thôi. Lại như thế nào có thể chân chính cùng tu sĩ chúng ta đánh đồng. Tôn Nhị Lang còn chưa lên tiếng, xảo công cư sĩ thanh âm liền đã vang lên. Được vẫn chưa được, không phải thổi phồng lên. Chúng ta so tài xem hư thực. Tôn tiểu tử, thật tốt thu thập nàng. Tôn nhị lang chắp tay. Tiền bối cẩn thận, lần này, thật cùng trước đó không giống nhau. Lời nói chưa rơi, tôn nhị lang thân ảnh thì biến mất tại bách hoa thần thức cảm ứng bên trong. Bách hoa trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hóa thành một vệt kim quang, bay về phía từ liệt giới kình khai mở hư không vô tận bên trong. Nàng ẩn ẩn cảm giác, sau lưng tựa hồ có đại lượng tồn tại, trong bóng tối theo dõi. Hẳn là tiểu tử kia thao túng khôi lỗi. Bất quá thế mà ta thần thức đều không thể khóa chặt rồi. Bách hoa đạo nhân rốt cục hưng khởi điểm hứng thú. Một đóa lưu ly kim hoa. Theo tâm niệm vừa động. Tại trong tay nàng hiện lên. Sau đó trong khoảnh khắc. Thì đột nhiên nở rộ. Từng mảnh cánh hoa bay xuống. Mà lưu ly hoa bản thể nhưng lại không thấy tàn khuyết. Bất quá nhiều lúc. Bách hoa đạo nhân bên người hư không, đã bị ức vạn đóa kim quang cánh hoa bao phủ, ầm, cánh hoa bay tán loạn, không ngừng cùng trong bóng tối ẩn tàng, đi theo khôi lỗi chạm vào nhau, từng tôn ám kim bôi sắc khôi lỗi, cũng bởi đó lần lượt hiển lộ hình dáng, cùng sở hữu năm tôn, đã lặng yên ở giữa đem bách hoa vây ở trung ương. Bách hoa đạo nhân diễu diễu nói, tôn tiểu tử biết đánh không lại. Sau đó đơn đấu biến bao vây rồi. Tôn nhị lang đáp lại thanh âm truyền đến. Nhưng lại chưa tự những khôi lỗi này trên thân phát ra. Tiền bối hiểu lầm. Những khôi lỗi này. Đều là từ một mình ta thao túng. Cho nên ngược lại cũng tính được là công bình. Chấm ngoặc kép. Trong hư không. Có năm đạo cơ hồ giống nhau như đúc thanh âm. Nương theo lấy tôn nhị lang mà nói đồng thời vang lên. Liệt không chi kim, củ cắt chi mộc, diệt sinh chi thủy, phần ý chi hòa, hư vô chi thổ, quỷ dị ngũ hành chi lực phân biệt tự năm tôn khôi lỗi trên thân hiện lên. Vẫn chưa vội vã hướng bách hoa công tới, mà là tại trong nháy mắt kết thành trận thế. Trong trận bách hoa dường như trong nháy mắt rời đi hư không. Về tới ngũ hành đại động thiên bên trong, chỉ bất quá nơi này ngũ hành động thiên. Không là sinh cơ bừng bừng, ngược lại là một mảnh túc sát chi tượng. Trong động thiên mỗi một đạo ngũ hành khí tức, đều rất giống kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Cảm ứng được bách hoa vị này ngoại lai giả về sau. Điên cuồng phát động thế công, liệt không chi kim, vô thanh vô tức, hắn sắc bén có thể xé rách không gian. Củ cắt chi mộc, hư không tác địch, một khi quấn lên, không chết không thôi, diệt sinh chi thủy. Dội tắt hết thảy sinh cơ. Cho dù là bách hoa chỗ phóng thích lưu ly kim hoa, bị hắn đụng vào sau cũng cấp tốc khó khăn. Ngũ hành tương sinh, năm loại sức mạnh lẫn nhau chuyển đổi, cuồn cuộn không dứt. Bách hoa bị nhốt trong trận, giống như có lẽ đã trải qua mấy ngày vây công, nhưng như cũ không thấy hắn thế công yếu bớt. Đây là ngũ hành sát trận pháp, chủ trận nên là cái kia năm tôn khôi lỗi. Không trực tiếp đối địch, mà chính là hóa thành trận nhãn. Chấm ngoặc kép, bách hoa ngay tại suy nghĩ công phu. Lại không có phát giác. Sau lưng của nàng chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện một tôn ám kim khôi lỗi. Giấu ở cuồng bạo ngũ hành khí tức bên trong. Giống như một thanh màu vàng kim trường kiếm. Dứt khoát chém xuống. Đinh, như kim thiết giao kích thanh âm vang vọng ngũ hành sát trận. Bách hoa đạo nhân thân thể thoáng chốc biến đến trong suốt. Một đóa lưu ly kim hoa. Tại trong cơ thể nàng nở rộ. Quang mang chiếu chiếu dưới. Chuôi này chém tiến thân thể nàng trường kiếm. Vậy mà cũng dần dần biến đến lưu ly. Trong suốt hóa. Liệt không chi kim lực lượng ầm vang bạo phát. Tránh thoát lưu ly ăn mòn. Lại biến mất. Ẩn thân tại bạo loạn ngũ hành sát trận bên trong. Không tệ. Bách hoa đạo nhân lần thứ nhất tại tôn nhị lang trước mặt lộ ra bản thân chân chính bộ. Dáng, nàng nhàn nhạt tán dương. Nếu là lúc trước ta, chỉ sợ cũng tại ngươi dưới chiêu này trọng thương. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, bách hoa đạo nhân trong suốt trong thân thể. Lưu ly chi hoa cấp tốc bành trướng. Tinh khiết lưu ly quang hoa phía dưới. Cuồng bạo ngũ hành chi lực. Tất cả đều bị đồng hóa thành trạng thái cố định lưu ly kết tinh. Lưu ly chi hoa bất quá mấy hơi thở công phu, liền đã quét ngang chung quanh hết thảy, đem chọn cái trận pháp không gian tất cả đều nuốt không ở bên trong. Đinh, một cái mảnh khảnh ngón tay, theo trạng thái cố định kết tinh bên trong duỗi ra, nhẹ nhàng gõ tại ngưng kết bông hoa phía trên, một vết nứt xuất hiện, sau đó cấp tốc khuếch tán đến cả đóa hoa thân thể. Ầm, hoa ầm vang nổ tung thành vô số toái phiến, nguyên bản cuồng bạo ngũ hành sát trận triệt để biến thành hư không. Bách hoa cũng thay đổi về trước kia thân thể, ngóng nhìn bốn phía, nhưng để nàng hơi biến sắc mặt chính là, một thức này có thể trong khoảnh khắc diệt đi một cái tiểu thế giới tịnh sinh lưu ly tựa hồ, cũng không có đem cái kia ngũ hành sát trận bài trừ. Hư vô một mảnh bên trong, lại có bắt đầu lại nhiễu loạn khí tức hiện lên, bách hoa đạo nhân phân biệt về sau, nhất thời giật mình. Không phải ngũ hành sát trận, mà chính là âm dương ngũ hành đại trận. Âm dương nhị khí xen lẫn nhau lưu truyền, hỗn độn bên trong lại có ngũ hành khí tức hiện lên. Sinh sôi không ngừng, rất nhanh, bình tĩnh không lâu trong hư không, lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Bách hoa thấy thế, không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng có thể nhẹ nhõm đem trận pháp hủy diệt, nhưng lại không cách nào ngăn chặn cái này âm dương sinh ngũ hành quá trình. Coi như một lần lại một lần diệt sát, trong hư không nhằm vào sát ý của nàng đều thủy chung kéo dài không dứt. Ngũ hành âm dương chi lực, kết hợp trận pháp về sau, giết vết thương mặc dù vẫn chưa tăng thêm bao nhiêu, lại quả thực khó chơi rất nhiều. Bách hoa mặc dù cũng hiểu sơ một điểm trận pháp, thế mà nàng nhưng lại chưa từ chung quanh cảm ứng được trận pháp dấu vết. Ha ha ha ha, bách hoa ngươi không cách nào đi. Sớm một chút ngoan ngoãn đầu hàng. Xảo công đạo nhân phách lối mà nói vang vọng sát trận về sau. Bách hoa lạnh hừ một tiếng. Trong đôi mắt, sáng lên kim quang óng ánh. Tôn tiểu tử coi chừng. Cuối cùng đem một chiêu này bước đi ra. Nhìn xem chúng ta chuẩn bị thủ đoạn ứng đối như thế nào. Được nguyên lực tinh túy gia trì về sau, bách hoa lưu ly ánh sáng tựa hồ biến đến càng thêm thuần túy. Dường như liền không gian bản thân đều kết tinh hóa, một khối trong suốt bảo thạch chậm rãi vây quanh nàng thành hình. Thai nghén ngũ hành âm dương nhị khí, thậm chí duy trì trận pháp tồn hệ kết cấu. Tại như thế thuần túy lực lượng bức bách phía dưới cũng không có dung thân không gian. Đến từ ngoại giới quang mang chiếu vào. Nơi đây sát trận sắp bị bách hoa bài trừ, thì ngươi có nguyên lực tinh túy. Vào thời khắc này, xảo công có chút đắc ý thanh âm lại lần nữa vang lên. Một cái tôn túy từ kim quang tạo thành ngón tay, không nhìn đã trạng thái cố định lưu ly kết tinh, không có dấu hiệu nào không hiểu xuất hiện tại bách hoa trước mắt. Kết tinh ầm vang vỡ vụn, hóa thành từng khúc lưu quang, kim sắc ngón tay không thể ngăn cản. Hướng về mi tâm của nàng hung hăng đè xuống, bách hoa thần sắc khẽ biến, thân thể lại biến trở về thuần túy lưu ly tư thái. Đồng dạng kim quang chiếu rọi bên trong, bách hoa cùng cái kia kim chỉ đối lên, để cho nàng kinh ngạc là, trước mắt cái này nhìn qua 10 phần dọa người nguyên lực tinh túy kim chỉ. Lại là cái thùng rỗng, dễ dàng sụp đổ, hóa thành vô số kim tuyến. Để trên người nàng phía dưới quấn quanh. Tôn tiểu tử, thu lưới. Xảo công đạo nhân cực kỳ hưng phấn hô. Kim tuyến tại phút chốc thì hoàn thành khuếch tán. Dù sao giao thoa bên trong, bách hoa đạo nhân vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, liền đã rơi vào trong lưới. Lưu ly chi hoa muốn phun tỏa hào quang, lại cùng màu vàng kim chi võng va chạm, bị tiêu tan che giấu vô hình. Kim võng bên trong một cỗ cự lực truyền đến, bách hoa bị chật vật kéo lấy, hướng về phía trước hung hăng đi nhanh. Làm càn, bách hoa lần này là thật nổi giận, chúng sinh đều là lưu ly. Vô cùng băng lãnh quát nhẹ âm thanh bên trong, nhìn qua đã bị bắt lấy được bách hoa thân ảnh biến mất không thấy. Lưu ly chi hoa, cũng là dị tượng hiển hiện, cánh hoa từng mảnh bay xuống. Lần này là rơi xuống về sau thì hoàn toàn mất hết bóng dáng. Trong khoảnh khắc lộ ra nội bộ hình dáng, quang ảnh lưu động bên trong, rõ ràng là một lưu ly thế giới. Lưu ly đóng băng, vô số sinh linh thoáng chốc mở hai mắt ra. T. quấn quanh ở thế giới bên ngoài màu vàng kim lưới lớn. Thoáng chốc hiện lên từng tia vết nứt. Xảo công cư sĩ vừa sợ vừa giận âm thanh vang lên. Ngươi không phải nói, lúc trước ngươi là vứt bỏ giới mà chạy à. Không nghĩ tới thế mà đem toàn bộ vạn thịnh giới luyện thành lưu ly hình dáng. Nữ nhân thật là độc ác. Lưu ly thế giới bên trong. Bách hoa đạo nhân thanh âm truyền đến. Người biết cái gì? Đây là vì sinh tồn. Không chỉ là vì ta. Còn có toàn bộ thiên liên tông. Bách hoa tiếng hét phẫn nộ bên trong. Sáng chói quang hoa tự lưu ly thế giới bên trong bạo phát. Triệt để đem trói buộc ở trên người màu vàng kim lưới lớn cho tránh ra khỏi. Tôn tiểu tử. Mau bỏ đi. Tiền bối. Xin hãy tha lỗi. Chấm ngoặc kép. Nàng mơ hồ nghe thấy được xảo công cư sĩ có chút chật vật cùng tôn nhị lang tràn đầy bất đắc dĩ. Thanh âm, trở lại hư không bên trong. Đã không gặp bọn hắn hai người thân ảnh. Lưu ly bông hoa một lần nữa nở rộ. Đem trung ương lưu ly vạn thịnh giới che lấp. Bách hoa đạo nhân lại phục hồi như cũ hình. Cũng không có đi truy. Mà chính là quay trở về ngũ hành đại động thiên bên trong. Vừa mới đánh một trận. Cuối cùng không có nhàm chán như vậy. Cũng không biết, cái gì thời điểm có thể chính thức cùng vạn tiên minh khai chiến. Nếu quả như thật có thể thoát đi tiên khư, thậm chí toàn bộ trì ám tinh hải, nói không chừng thiên liên tông cũng có lại hiện ra dưới ánh mặt trời ngày nào đó. Bách hoa đạo, nhân suy nghĩ chuyển động. Đối với đại khải thánh hoàng, nàng có loại đặc biệt lòng tin. Bách hoa lại trong lúc lơ đãng. Hướng về hư không bên ngoài nhìn lại. Ở nơi đó, Thánh Hoàng đã từng đi qua chi địa. Nàng ẩn ẩn cảm nhận được làm cho cả lưu ly vạn thịnh giới đều run nhẹ nhẹ. E ngại năng lượng, thật là tên điên. Chấm ngoặc kép, Thánh Triều Đại Khải bên trong. Có chút chật vật xảo công. Vừa có chút đau lòng nhìn trước mắt bảy tôn ám kim khôi lỗi. Một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Ta con mẹ nó a sớm cái kia nghĩ tới. Có thể theo diệt thế đại kiếp bên trong còn sống sót. Làm thế nào có thể là cái gì đơn thuần thế hệ. Nhìn nàng trước đó tại Thánh Hoàng trước mặt khúm núm dáng vẻ. Ta thế mà bị lừa rồi. Chấm ngoặc kép. Xảo công a xảo công. Người thật sự là hồ đồ rồi. Tôn nhị lang im lặng không nói. Vị này nhìn qua một mực hòa hòa khí khí bách hoa tiền bối. Đột nhiên bạo phát đi ra thực lực. Xác thực có chút dọa người. Bất quá, lần này tìm đối phương tỉ thí mục đích cũng coi là đạt đến. Tôn nhị lang nhìn về phía trong sân bảy tôn ám kim khôi lỗi. Mượn nhờ những khôi lỗi này thân thể, hắn không chỉ có đối khôi lỗi hạch tâm bảy đạo thiên địa chi phách lực lượng tiến một bước quen thuộc, còn ẩn ẩn đối nguyên lực tinh túy nắm giữ càng tiến một bước. Không được, ta cũng không tin. Ta đường đường thiên cơ giới xảo công. Sẽ bị một nho nhỏ vạn thịnh giới cho so đi xuống. Một bên xảo công trong lời nói quyết tâm. Từ trong ngực móc ra một vật. Tôn tiểu tử. Người đến vì những khôi lỗi này lắp đặt. Xảo công hung tợn nói ra. Đây là cái gì? Tôn nhị lang nhìn lấy xảo công trong tay. Cái kia phương phương chính chính màu đen vật thể. Có chút tò mò hỏi. Ha ha ha. Đây chính là chúng ta thiên cơ giới năm đó theo tiên khôi tổ trên thân. Rút ra ra kinh nghiệm. Không cách nào phục chế. Thiên cơ giới bị hủy về sau. Dùng một lần thiếu một phần. Ta trước đó một mực không nỡ dùng. Bất quá bây giờ. Chấm ngoặc kép. Xảo công có chút không muốn nhìn một chút. Cuối cùng vẫn cắn răng nói ra. Nói cái gì cũng không thể bị nữ nhân kia so đi xuống. Tôn nhị lang nghe được tiên khôi hai chữ. Trong lòng hơi chấn động một chút. Đang muốn tiếp nhận. Lại chợt nhớ ra cái gì đó. Có chút do dự. Chân quý như thế đồ vật. Vẫn là lưu cho thiên dương tiền bối a. Có lẽ với hắn mà nói càng hữu dụng. Chấm ngoặc kép. Xảo công khoát tay áo. Ta đã sớm đã cho hắn một phần. Ngươi cho rằng thời gian dài như vậy không nhìn thấy hắn. Hắn đi đâu? Một mực tại bế quan cảm ngộ, còn chưa hề đi ra đâu. Ít lải nhải, ta để ngươi làm ngươi thì làm theo. Nhanh, một hồi nói không chừng ta thì hối hận. Tôn nhị lang nghe vậy, cũng không kiểu cách nữa. Tâm thần kết nối vào bảy tôn ám kim khôi lỗi. Đồng thời một thanh đem trong tay màu đen ngay ngắn vật thể cho bóp nát. Màu đen chảy dịch, tự trong tay trong khe hở chảy ra. Như cùng sống vật giống như. Theo Tôn Nhị Lang cánh tay leo lên phía trên. Đi thẳng tới đầu chỗ. Tựa như hóa thành săn bắt nhãn kính xà. Cao cao nổi lên dáng người. Sau đó bỗng nhiên hướng về Tôn Nhị Lang hốc mắt trực tiếp chui vào. Từ đối với xảo công tín nhiệm. Tôn Nhị Lang vẫn chưa ngăn cản. Màu đen chảy dịch che lấp tầm mắt trong nháy mắt. Tôn Nhị Lang sở cảm ứng thân ở hoàn cảnh. Cũng biến đổi. Đại lượng mơ hồ hình ảnh như thủy triều vọt tới. Tới cộng đồng. Còn có từng đoạn không liên tục chiến đấu trí nhớ. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Là bị đánh trí nhớ. Từng đạo thần bí khó lường thuật pháp. Đánh vào tiên khôi trên thân. Tiên khôi chỉ có thể nương tựa theo tự thân cứng rắn chất liệu ngạnh kháng. Cũng không có bao nhiêu cơ hội làm ra phản kích. Nhưng cho dù chỉ là đơn thuần bị đánh. Một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm ngộ. Cũng theo đó tại Tôn Nhị Lang trái tim hiện lên. Bị đánh hơn nhiều. Tôn Nhị Lang dường như tạo thành một loại nào đó bản năng giống như. Làm trong đầu lần nữa hiện lên tiên thuật công kích thời điểm. Tự thân cũng bản năng sinh ra như thế nào đối cái này thuật pháp tiến hành ứng đối cảm giác. Loại cảm giác này, để Tôn Nhị Lang làm trầm mê. Chỉ tiếc chính là, tại hắn tựa hồ sắp thật cảm ứng ra cái gì trước đó. Đủ loại hình ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc trước đủ loại cảm ngộ, cũng lại giống như là thủy triều biến mất. Không thể lưu lại qua bất kỳ dấu vết. Ngạch, chấm ngoặc kép. Tôn Nhị Lang nhất thời chán nổi gân xanh lên, nắm đấm nắm chặt, thở hồng hộc, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm xảo công cư sĩ. Xảo công lại tựa hồ như sớm có phòng bị đồng dạng. Trước đó thì cách thật xa, lạnh giọng nói ra, Tôn tiểu tử, đầu thanh tỉnh điểm, không nên bị ảo giác chỗ che đậy. Những cái kia sắp ngộ đạo cảm giác, đến tột cùng là bắt nguồn từ chính ngươi, vẫn là tiên khôi. Xảo công mà nói như một chậu nước đá phủ đầu dội xuống. Tôn Nhị Lang nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Bất quá dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ dùng cơ hồ non nửa ngày. Mới chậm rãi đem tâm bên trong cái kia cỗ bởi vì thất vọng mất mát. Thì nỗ lực theo xảo công chỗ đó cướp đoạt tiên khôi kinh nghiệm tiếp tục cảm ngộ ý nghĩ. Chậm rãi ngăn chặn, thật xin lỗi. Tiền bối, Tôn Nhị Lang có chút hổ thẹn nói. Không sao. Người cũng không nên tự trách. Đừng nói là ngươi. Liền xem như chúng ta thiên cơ giới đám kia lão gia hỏa. Cũng căn bản chống cự không nổi loại này dụ hoặc. Xảo công liếm môi một cái. Tựa hồ tại dư vị lấy ngộ đạo tư vị. Ngươi bây giờ nhìn nhìn lại. Cùng trước đó có cái gì khác biệt. Xảo công phân phó nói. Chú ý lực một lần nữa trở lại năm tôn ám kim khôi lỗi trên thân. Sau một lát. Tôn Nhị Lang trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. A, vừa mới loại kia bị đánh trí nhớ. Lại không ngừng hiện lên. Chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang nhắm mắt cảm thụ được. Xảo công vỗ tay một cái. Mấy ngàn vị thánh quân khôi lỗi. Lần lượt xuất hiện, nương tựa theo máy móc bản năng. Đồng thời đối Tôn Nhị Lang thao túng ám kim khôi lỗi phát động công kích. Dường như thiên trì bách luyện đồng dạng. Chỗ có khác biệt thuật pháp chiêu thức. Tất cả đều Tôn Nhị Lang nhẹ nhõm tránh thoát. Như chiến quả này, thì liền Tôn Nhị Lang chính mình trong lúc nhất thời đều có chút bị choáng váng. Hắn thậm chí đều không thể nào hiểu được. Vì cái gì cái kia từng đạo oanh kích. Rõ ràng rơi vào chính mình chỗ thao túng những thứ này ám kim khôi lỗi trên thân. Lại cuối cùng cái gì phá hư đều không có phát sinh. Cũng không phải là bởi vì ám kim khôi lỗi cường đại phòng ngự năng lực. Triệt tiêu những tổn thương này, mà chính là đích đích xác xác, thông qua một loại nào đó huyền bí cùng cực phương pháp. Đem tất cả thánh quân khôi lỗi công kích, tất cả đều né tránh, không muốn ngây người, tận khả năng đem loại bản năng này cảm giác bảo trì lại. Tiên khôi kinh nghiệm còn sót lại, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, còn cuối cùng có thể giữ lại bao nhiêu, liền muốn nhìn vận số của chính ngươi. Xảo công cư sĩ lời nói, làm đến Tôn Nhị Lang nhất thời lấy lại tinh thần. Hắn từ bỏ hết thảy tạp niệm, tập trung tinh thần, ghi khắc tiên khôi trốn tránh bản năng. nhưng dù sao cũng là thuộc về Tiên Khôi Thần Thông, cũng không phải là phàm tục thủ đoạn có thể cố hóa. Cho dù Tôn Nhị Lang đã dốc hết toàn lực, theo thời gian chậm rãi trôi qua, hắn chỗ thao túng ám kim khôi lỗi, bị đánh trúng số lần cũng không thể tránh né càng ngày càng nhiều. Đi qua dài đến 7 ngày kiên trì về sau, cuối cùng tránh né xác suất duy trì tại một cái ổn định trị số 1/3, tính toán là không tệ thành tích. Xảo công an ủi, Tôn Nhị Lang rõ ràng có chút không cam lòng. Người đừng lo lắng, theo ngày sau chậm rãi cảm ngộ, tránh né năng lực còn sẽ có trình độ nhất định tăng lên. Bất quá muốn đạt tới Tiên Khôi như vậy, tùy tâm niệm mà động, tránh né cái gọi là thần thông pháp thuật công kích, chỉ sợ chỉ có đột phá phàm chi cực hạn mới. Được, xảo công cư sĩ thành thật nói. Tôn Nhị Lang thở phào một hơi, trong lòng tiếc nuối chậm rãi bị đè xuống. Ngươi chớ xem thường cái này 1/3. Tại sinh tử đánh nhau bên trong, thường thường sẽ có hiệu quả. Thậm chí cho dù thực lực của người khác viễn siêu ngươi, thế công cũng sẽ bị ngươi trong lúc lơ đãng trốn tránh. Càng quan trọng chính là, ngươi có thể đồng thời thao túng 7 tôn khôi lỗi. Thực tế trong chiến đấu biểu hiện, bởi vì 7 tôn khôi lỗi thân thể cảm ứng cùng hưởng sẽ còn hơi cao hơn cái này trị số. Xảo công bắt đầu cùng Tôn Nhị Lang tổng kết, phân tích lên thu hoạch lần này tới. Nếu là ngươi hiện tại lại cùng Bách Hoa tỉ thí, liền có rất lớn xác suất tránh thoát cái kia vạn thịnh giới lưu ly kim quang. Trận pháp không phá, nàng cũng bất quá là cá trong chậu. Xảo công hiển nhiên đối Bách Hoa còn có chút không phục, trầm trầm nói. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau công phu, bọn hắn lại chợt phát giác, không gian xung quanh ẩn ẩn rung động. Ân, Tôn Nhị Lang cùng xảo công đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đồng thời phi thân đi tới sân thí nghiệm bên ngoài. Không chỉ là bọn hắn vị trí, toàn bộ thánh triều đại khải đều lâm vào rung động dữ dội bên trong. Bên trên bầu trời, một cơn lốc xoáy ẩn ẩn xuất hiện, từng đạo sét đánh ở trong đó ầm vang rung động. Đây là, Tôn Nhị Lang trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Cảnh tượng tương tự hắn trước đó trải qua, đó là thánh triều hoàn cảnh tổng thể thăng hoa lúc giữa thiên địa sẽ phát sinh dị biến. Lần trước dị biến về sau, thánh triều nồng độ linh khí lật ra gấp bội, đồng thời giữa thiên địa hàng thế anh tài số lượng cũng rõ ràng so với trước kia cao không ít. Hiện tại thánh triều tu hành hoàn cảnh đã không so huyền hoàng giới tầm thường châu vực kém. Nếu là lại lần nữa thăng hoa, chẳng phải là có thể xa xa dẫn trước huyền hoàng giới. Không chỉ là thánh hoàng mấy cái vị đệ tử, thánh triều con dân giờ phút này cũng tất cả đều theo trong phòng đi ra, tràn đầy kích động ngước nhìn thương khung. Làm thế giới thăng hoa trực tiếp nhất kẻ thu lợi, thánh triều con dân tại không có bất kỳ cái gì hiệu triệu tình huống dưới, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, miệng tụng thánh hoàng chi dân, thành kính cầu nguyện lên. Nếu là Lý Bình ở đây, liền có thể nhìn đến ban đầu vốn đã ngưng luyện đến cực hạn thánh triều khí vận, giờ phút này vậy mà lại lần nữa có đột phá dấu hiệu. Chỉ bất quá muốn bước ra một bước này, cực kỳ khó khăn, bây giờ cũng chỉ là mở cái đầu mà thôi. Thánh triều con dân tụng niệm âm thanh bên trong, giống như thực chất mờ mịt tử khí theo các nơi bay ra, bị trên trời vòng xoáy hấp thu, phong lôi chi thanh tăng lên. Cái kia đạo đạo tiếng sét đánh, thậm chí để Tôn Nhị Lang đều ẩn ẩn cảm thấy tâm thần chấn động. Từ đỉnh đầu, hắn cảm nhận được từng tia càng lúc càng trúng áp lực, làm đến hắn không khỏi hơi hơi cúi đầu. Sư tôn lại có đột phá. Một tia minh ngộ phun lên Tôn Nhị Lang trong lòng. Theo Tô Ngữ Tình, Âu Thượng Thiên chờ mấy vị khác thánh hoàng vẻ mặt của đệ tử bên trong, Tôn Nhị Lang thấy được bọn hắn cùng chính mình một dạng ý nghĩ. Trên bầu trời vòng xoáy xoay tròn càng cấp tốc, nói đạo tinh quang từ trong đó thỉnh thoảng phun ra, rơi xuống thế gian các ngõ ngách, thảm thực vật nhiễm, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Sinh linh chạm đến, liền dường như thể hồ quán đỉnh, phút chốc ngộ đạo, càng nắm chắc hơn nói ngưng luyện cuồn cuộn tinh quang, như giải lụa bay ra. chuẩn xác không sai đến hướng về Tôn Nhị Lang bọn người bay đi. Ở trong đó còn bao gồm Xảo Công, Bách Hoa chờ bị Thánh Hoàng dấu hiệu tu sĩ. Tinh quang quán thể trong nháy mắt, Tôn Nhị Lang cảnh tượng trước mắt ầm vang biến đổi, như là chính thức đi tới huyền hoàng giới bên ngoài hư không vô tận bên trong. Tôn Nhị Lang thấy được, tại tĩnh mịch trong bóng tối, giấu giếm vô số tàn phá bừa bãi đáng sợ tai kiếp chi lực. Tôn Nhị Lang còn chứng kiến, cho dù tại cái này kinh khủng tịch diệt tinh hải bên trong, vẫn như cũ có vô số tinh hải chi đạo, ngay tại ương ngạnh khôi phục, quang minh giấu tại hắc ám phía dưới, sinh cơ thai nghén tự tử tịch bên trong, như là ngộ đạo, thành kính tín đồ. Tôn Nhị Lang chính mắt thấy tinh hải cuồn cuộn cùng ương ngạnh, không khỏi lã chã rơi lệ, mà thánh triều bên trong tu sĩ khác, cũng là như thế. Từng đạo huyền bí năng lượng ba động tự trên người bọn họ dâng lên mà ra. Thẳng đến chân trời, cộng đồng ngộ đạo cảm ngộ, làm đến đại khải tiểu thế giới chấn động lại lần nữa tăng lên. Loại ba động này thậm chí lan tràn suốt thế giới bên ngoài, hướng về hư không khuếch tán. Đại khải chung quanh ngũ hành động thiên, cùng với khác bị di chuyển đến đây tiểu thế giới, cũng tất cả đều thụ ảnh hưởng này, phát ra cùng nhiều lần cộng hưởng. Như là nhịp tim luật động thanh âm, tựa hồ có cái gì ngay tại cái này tiếng tim đập bên trong thai nghén. Đại khải tiểu thế giới toàn bộ sinh linh, dường như lòng có cảm giác giống như, ngẩng đầu ngắm nhìn không trung vòng xoáy, vạn chúng chú mục bên trong, một đạo vĩ ngạn dáng người, xuyên qua gió lôi phích lịch, xuyên qua tử khí cùng mê ly thần bí tinh quang, chậm rãi buông xuống thế gian, cung nghênh Thánh Hoàng. Ức vạn đại khải con dân cùng nhau dập đầu, núi kêu biển gầm nói, mà Thánh Hoàng chư vị đệ tử, cùng Bách Hoa, Xảo Công, Ân Thượng Nhân bọn hắn, lại là có chút khiếp sợ phát hiện, bọn hắn quen thuộc không mặt Thánh Hoàng, cái kia trước kia hư vô một mảnh trên mặt, vậy mà dài ra mặt lớn, vẻn vẹn trần chờ một lát, Thánh Hoàng khí tức trên thân, thì không hề nghi ngờ xác nhận thân phận chân thật của hắn. Thánh Hoàng vị tại cửu thiên phía trên, nhìn xuống phía dưới sinh linh, nhẹ nhàng vung tay lên, sở hữu quỳ bái lấy con dân tất cả đều đứng lên. Tấu chương xong, hết chương.